Ánh mắt của Tiêu Viêm hiện lên sự kinh ngạc khi nghe thấy những lời giới thiệu này của Bảo Sơn lão nhân. Kim cương lưu ly thể này có chút khó tu luyện, nhưng nó là thiên giai đấu kỹ thì chắc hẳn uy lực cũng sẽ tương đối kinh khủng. Muốn sở hữu đấu kỹ này thì phải đổi bằng một quyển sơ cấp thiên giai công pháp hệ thủy. Dĩ nhiên là cũng có thể dùng đan dược có giá trị tương xứng để trao đổi. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói. Lúc này, trong đại điện đã có thêm không ít người cảm thấy hứng thú đối với quyển đấu kỹ này, bởi vậy khi Bảo Sơn lão nhân vừa dứt lời thì không lâu sau liền có người ném ra một quyển trục màu xanh nhạt về phía lão. Bảo Sơn lão nhân tiếp nhận quyển trục rồi mở ra nhìn, sau đó lão liền ngẩng đầu, nhìn lướt qua bốn phía. Mà lần này không cần lão phải mở miệng hỏi thì đã có thêm hai người bắn ra hai quyển trục tới trước mặt lão. Cứ như vậy, chỉ vẻn vẹn chưa tới 2 phút, trong tay của Bảo Sơn lão nhân đã xuất hiện thêm 4 quyển trục nữa. Điều đó chứng tỏ là đã có 4 người đồng thời động tâm với đấu kỹ kim cương lưu ly thể này. Nhìn thấy những quyển trục trong tay Bảo Sơn lão nhân, nội tâm của Tiêu Viêm cũng không nhịn được phải thầm thở dài cảm thán một tiếng. Chỉ một lúc mà đã có thể kiếm được 4 quyển sơ cấp thiên giai công pháp. Những thứ này ở bên ngoài cực kỳ hiếm nhưng ở đây lại có thể dễ dàng tìm thấy. Quả nhiên khi đạt đến một cấp độ nhất định thì mới có thể tiếp xúc được với nhiều thứ đồ vật hay ho. Nghĩ tới lúc trước hắn phải liều sống liều chết mới đạt được một quyển sơ cấp thiên giai đấu kỹ, vậy mà bây giờ lại nhìn thấy một lúc 4 quyển, thật là quá khác nhau. Lúc này bảo, góc truyện audio.com, Sơn lão nhân mới lấy 4 quyển trục mở ra xem xét kỹ một hồi, sau đó lão liền chậm rãi nhắm mắt lại, rồi chỉ khoảng 1 phút sau lại mở mắt ra, ngón tay búng ra liên tục đem 3 quyển trục bắn ngược trở về. Lão vừa cười vừa nói, sau khi chọn lựa thì ta đã tìm ra được chủ nhân của đấu kỹ. Giao dịch lần này đã có kết quả, nói xong lão liền vung tay áo ném quyển đấu kỹ màu vàng nhạt về phía sau đại điện. Cuối cùng quyển đấu kỹ dừng ở trong tay của một vị khách áo đen, và người đó cũng thu nó vào trong nạp giới ngay lập tức. Hừ, 3 người kia đều hừ khẽ một tiếng khi thấy công pháp mà bản thân mình đưa ra lại không được lựa chọn. Hiển nhiên là bọn họ đều thoáng có chút khó chịu vì điều đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, mà đối với những thanh âm này, Bảo Sơn lão nhân vẫn làm như không nghe không thấy tiếp tục bắt đầu những phiên giao dịch kế tiếp của đại hội. Càng về sau những vật phẩm được đưa ra đấu giá càng đa dạng, từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến lô đỉnh, từ vũ khí cho đến các loại thiên tài địa bảo chỉ cần đem một thứ trong số đó ra bên ngoài thì cũng đã đủ để gây oanh động không nhỏ thế nhưng ở trong này dường như lại là một việc hết sức bình thường. Chỉ có điều, mặc dù những vật phẩm này đều là loại hiếm thấy nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa tham gia đấu giá. Ngoại trừ lúc giữa chừng hắn dùng 2 viên đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi để đổi lấy một quyển thiên u độc điển dành cho tiểu y tiên gia thì hắn chưa từng đấu giá bất cứ vật gì khác. Thứ nhất là bởi vì đòi hỏi hà khắc của đối phương, thứ hai là trong lòng hắn cũng cảm thấy chúng chưa thật sự quá cần thiết cho mình. Cái gọi là thiên u độc điển kia chính là do thiên u độc thánh sáng tạo ra cách đây vài ngàn năm. Cả cuộc đời vị cường giả đấu thánh này rất đam mê với việc dùng độc bởi vậy nên quyển sách mà hắn lưu lại toàn là các phương pháp luyện chế kỳ độc trong đó cũng có không ít chất kịch độc cho dù là cường giả đấu tôn dính phải cũng sẽ có kết cục khá thê thảm. Chỉ có điều uy lực của thứ này tuy không thấp nhưng đối với phương diện độc dược phải có nghiên cứu thật sâu, bởi vậy chẳng có bao nhiêu người muốn. Nếu không thì Tiêu Viêm cũng không thể thu vào tay một cách dễ dàng như vậy. Tuy rằng Tiêu Viêm không tham gia nhiều vào việc đấu giá những đồ vật này, thế nhưng đủ loại kỳ vật được đưa ra trong đại hội cũng đã làm cho hắn được đại khai nhãn giới một lần. Lúc này, hắn mới hiểu được vì sao mà phần đông các cường giả đứng đầu đều đổ xô đến đại hội giao dịch không gian này. Quả thật mỗi một vật phẩm nào đó được đưa ra cũng đều là loại hiếm thấy trên đời, mà nương theo sau đó sẽ lại là một vật phẩm hiếm thấy khác được dùng để trao đổi, hoàn thành giao dịch một cách thuận lợi. Bầu không khí bên trong đại điện cũng vì thế mà được hâm nóng lên rất nhiều, có không ít ánh mắt ẩn đằng sau lớp áo choàng lóe lên những tia cuồng nhiệt nhìn chằm chằm một cách chặt chẽ vào Bảo Sơn lão nhân ở giữa đại điện. Nhưng điều khiến cho Tiêu Viêm thoáng có chút nhíu mày là mảnh tàn đồ có liên quan tới Tịnh Liên yêu hỏa lại chưa xuất hiện. Mọi người chú ý, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá món vật phẩm thứ hai trong đợt đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành xong một vụ giao dịch thì Bảo Sơn lão nhân liền ngẩng đầu, khuôn mặt ánh lên hồng quang đầy thỏa mãn, rồi vừa cười. Góc truyện audio.com, vừa nhìn cả đại điện, bàn tay lão nắm chặt lại, trên tay lập tức xuất hiện một mảnh giấy làm từ da có màu vàng hoen ố. Khoảng khắc tấm da cổ xưa đó xuất hiện thì nội tâm của Tiêu Viêm đã có chút không kiên nhẫn. Hắn ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mảnh tàn đồ cổ xưa, đồng thời tiếng hô hấp sau lớp áo choàng cũng trở nên gấp gáp hơn.